Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phần 239. Ngươi, như thế nào sẽ biết Thanh Y Doanh? Hơn nữa, Thanh Y Doanh cùng Thế Tử truyền tin chỉ dùng Phi Ưng. Đây là bọn họ Doanh Trung Nhị 10 người mới được hưởng bí mật. Ninh An lại là như thế nào biết được? Nhưng, cũng chỉ là hơi hơi một do dự. Hắn lại đem đao một hoành, hướng nàng ngực tiệt đi. Ninh An xảo trá thật sự. Thế tử nói qua, không thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Hiện giờ hắn hết thảy đều không cần quan tâm. Chỉ cần giết cái này Ninh An, liền tính công lớn một kiện. Dám giết ta, liền chờ thế tử mật tin bị ta người đưa đến thái tử Tề Trạch trên tay đi. Đường Hân từng câu từng chữ, lãnh đạm nói, hiện tại nàng, bởi vì 21 thân phận, nắm giữ Thanh Y Doanh không ít cơ mật, cũng đối quy nhất trung thành tính tình nhiều vài phần hiểu biết. Càng có thể đoán được, Tề Thiên Hữu ở ngay lúc này hẳn là cũng đã ở cùng Tề Trạch âm thầm đánh giá. Cho nên, này một phen lời nói, quy nhất tuyệt không sẽ có bất luận cái gì hoài nghi. Quy nhất cử ở không trung đao. Nhân nàng lời nói mà đột nhiên một đốn. Ngươi, ngươi còn biết cái gì? Ninh An như thế nào biết nhiều như vậy nguy hiểm cho chủ thượng cơ mật? Không có khả năng, không có khả năng. Ngay sau đó, lưỡi dao chuyển qua nàng cổ biên, mang theo chút khẩn trương run rẩy, nói, ngươi là người nào? Chương 285 gặp được gian phu khuôn mặt lạnh lùng quy nhất. Trên mặt lần đầu hiện ra kích động. Khẩn trương chi sắc, thậm chí nắm đao tay đều có chút lấy không xong. Ở nàng tuyết trắng trên cổ vẽ ra một đạo huyết hồng dấu vết. Ninh An không có khả năng có cơ hội biết Thanh Y Doanh nhiều như vậy cơ mật. Không tin, Đường Hân khóe miệng một câu. Kỳ thật, không nói gạt ngươi, ta thật không phải Ninh An, quy nhất đôi mắt trường. Nỗi lòng vẫn chưa bình phục, tựa hồ còn ở phỏng đoán nàng theo như lời nói là thật là giả. Người ngẫm lại, Ninh An công tử xử sự từ trước đến nay chu đáo. Tới loại này không biết tên địa phương, như thế nào sẽ không mang theo một cái thuộc hạ. Hơn nữa hắn thân là thiên hạ đệ nhất khéo tay, tinh thông dịch dung chi thuật, càng là cơ mật hành động, liền càng sẽ không lộ ra chân dung. Đường Hân nghĩ đến dù sao cũng là giả thuyết không gian. Dứt khoát ra mặt dày, nhắm mắt lại ngốc nghếch thổi chính mình. Làm bộ than tiếc bộ dáng, nói ra sợ ngươi không tin, ta kỳ thật, là thế tử bên người người, không có khả năng. Quy nhất cơ hồ phản xạ tính mà nói, có cái gì không có khả năng, ngươi liền tính là hắn thân tín, cũng 3 ngày 2 đầu chạy nhiệm vụ, rất nhiều sự ngươi chỉ biết cái đại khái, liền tỉ như nói kia phong mật tin, theo ta được biết, ám sát Ninh An. Không phải ngươi hiện tại nên làm nhiệm vụ y theo nàng trải qua. Có thể hoàn mỹ đại nhập Tề Thiên Hữu thuộc hạ nhân vật. Không lộ chút nào sơ hở, Đường Hân ngược lại vui vẻ thoải mái dựa vào lưng ghế thượng. Nhìn về phía hắn, không sai, ta chính là Ninh An thân thủ mang ra tới đồ đệ. Dịch dung thành bộ dáng của hắn, đối ta mà nói một bữa ăn sáng, hắn mệnh ta ẩn núp tại thế tử bên người. Tìm hiểu tin tức, ta cũng thành công phái người bắt được mật tin nội dung. Hiện tại, ngươi còn dám không dám giết ta. Thế tử phủ thế nhưng ra nội quỷ. Không sai, chính là ta, Đường Hân thoải mái hào phóng mặc hắn giết người ánh mắt đánh giá. Không cần hoài nghi, ta thật không phải Ninh An. Ít nhất giới tính làm không được giả. Không tin nói có thể sờ sờ hầu kết. Đó là một cái biến thanh khóa. Một thân phấn y tiểu đào, từ bước đi xuống lầu thời điểm, sắc mặt liền phi thường không tốt, liền tú bà thấy nàng một đôi thon dài đôi mắt, đều nhịn không được tâm sinh sợ hãi, không dám lắm miệng một câu, cục đầu xuống tới, tiểu đào ý vị không rõ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Nhìn chung quanh bốn phía, mang theo một tia cảnh cáo, truyền âm nhập mật, có khác người trà trộn vào tới. Tú bà chỉ dám gật đầu, ta đã đóng lại cửa sau, người nọ 8 phần còn ở trong lâu, chỉ là không biết ở đâu một gian, ta sợ là nắm giữ cơ mật nhân vật trọng yếu, không dám tùy tiện rút dây động rừng. Mới kêu chủ thượng tới bắt chủ ý, hiện tại tới rồi buổi tối. Này trong hoa lâu muốn kiểm tra phòng, không phải dễ dàng như vậy. Làm không hảo chính là một hai tiếng thét chói tai. Người nọ nếu là cảnh giác, nhất định sẽ trốn. Tính, các ngươi cũng chưa bao giờ xử lý quá này đó. Tiểu Đào phẩy tay áo một cái. Xoay người lên lầu, đi qua một liệt liệt phòng. Ở một chỗ không hề động tĩnh cách gian trước dừng bước. Sắc mặt khẽ biến, nhàn nhạt mùi máu tươi. Không tốt, phanh, mà một tiếng. Hành lang cuối cùng một phiến cách gian môn. Bị một trưởng phách toái. Phần y nữ tử rút đi mới vừa rồi hoa yêu ôn nhu vô hại. Trong tay nhéo một viên kim tính châu. Xông vào, lúc này Quy Nhất run rẩy tay chính nắm đao. Mũi đao ở đường hân cổ gian phủi đi. Lưỡng đạo tươi đẹp vết máu. Đau đớn Tiểu Đào mắt. Bởi vì thình lình xảy ra động tĩnh, nguyên bản ở đường hân liên tiếp miệng pháo hạ, tinh thần có chút không song Quy Nhất, trên tay động tác càng là khống chế không được, khẩn trương dưới, cắt qua nàng gián sát biến thanh khóa giả ra, thứ lạp, bởi vì gián thân thể, thượng mang theo độ ấm giả hầu kết cứ như vậy bóc ra. Sớt, một viên kim tính châu đánh hướng Quy Nhất đầu gối, làm Quy Nhất không chịu khống chế mà té rớt trên mặt đất. Lưỡng đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, thẳng đến, bang, mà một tiếng, khôi phục gương mặt thật biến thanh khóa ngã xuống trên mặt đất. Lăn hai vòng, dừng ở đường hân bên chân, kim loại thanh thúy va chạm mới lôi trở lại người suy nghĩ. Ngoặc kép, đường hân rũ mắt nhìn chân trái biên biến thanh khóa, cùng chân phải biên té ngã trên đất Quy Nhất, lâm vào trầm tư, ngoặc kép. Tiểu Đào nguyên bản tràn ngập sát khí cười lạnh, cương ở trên mặt, một trận quỷ dị an tĩnh lúc sau. Đường Hân cảm giác được kia phần y nữ nhân đầu tới càng thêm quỷ dị tầm mắt. Có điểm không thể hiểu được, nàng như vậy nhìn chính mình làm gì? Căn cứ Tiểu Đào mới vừa rồi đối chính mình nóng bỏng hành động. Chẳng lẽ nói, nàng kỳ thật cũng là Ninh An công tử, người ngưỡng mộ chi nhất. Cho nên đang xem đến nàng giả hầu kết rơi xuống đất thời điểm. Mộng tưởng tiêu tan ảo ảnh, thiếu nữ tan nát cõi lòng đầy đất. Tính, Tiểu Đào nghĩ như thế nào? Cùng nàng không có gì quan hệ. Hiện tại quan trọng nhất chính là tránh thoát này đem chán ghét ghế dựa. Chạy nhanh ở giả thuyết trong không gian tìm được Tề Thiên Hữu bản tôn. Nhậm Trọng, nói xa, đến nỗi tiểu thiết khối gì đó. Căn bản dâu ria. Đường Hân bãi chính tâm thái, chậm rãi ngước mắt, vừa định làm bộ làm tịch mà lung tung qua loa lấy lệ vài câu. Chợt thấy Tiểu Đào biểu tình có gì, trong lòng lộp bộp một chút, xong rồi, kiếp trước thời điểm nàng đã sớm đã chết, hiện tại bởi vì đối Quy Nhất nói kia phiên lời nói. Kéo dài thời gian, làm cho hết thảy cốt truyện đều hướng tới kỳ diệu mà lại quỷ dị phương hướng đi. Đây là cái gì cốt truyện? Phấn thiết hắc hiện trường. Vừa rồi Tiểu Đào phá cửa kia một thanh âm vang lên động. Đã đưa tới Tú Bà cùng hai cái quy công trang điểm nam nhân. Thực quỷ dị chính là, vài người đều cúi đầu xem sàn nhà, thẳng đến Tiểu Đào đem một bàn tay phụ ở sau người. Mới dám bước vào tới, đem Quy Nhất bát, áp đi ra ngoài, còn hảo sinh đem cách gian môn một lần nữa giấu thượng. Nguyên lai. Like. Cái này nhìn qua nhất vô hại hoa khôi Tiểu Đào, thân phận cũng là giả. Đường Hân nhịn không được rủa thầm một câu chết hồ ly. Thấy nàng nghiến răng nghiến lợi như vậy nhi, cắt gao nhìn chằm chằm sàn nhà Tiểu Đào bỗng nhiên câu môi cười một tiếng. Mang theo vài phần mị hoặc, hoàn mỹ vô khuyết mặt ngoài, lại che giấu không được trong tay áo tay run rẩy. Không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Giang hồ nhiều ít nữ tử kính ngưỡng khéo tay Ninh An. Thế nhưng, Đường Hân dầm nuốt một chút nước miếng. Không biết vì sao, Tiểu Đào cười đến càng sáng lạn, nàng trong lòng dự cảm liền càng là không ổn. Quả thực, như nàng đoán trước giống nhau, kia đào hoa yêu nữ nhân đi bước một đi đến nàng trước mặt. Không hề cố kỵ mà ngồi ở nàng trên đùi, một bàn tay nhẹ nhàng câu lấy nàng cổ. Nhà khí như lan mà ở nàng bên tai, nhẹ giọng nói, ta hiện tại đã biết ngươi bí mật, ngươi, có hứng thú biết bí mật của ta sao? Như vậy ái muội tư thế, làm tay chân bị thúc đường hân thập phần biệt nữ. Nàng cảm giác chính mình hiện tại tựa như đại lão dường như ngồi. Một cái xinh đẹp đến giống yêu tinh nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực. Đương nhiên, nếu bỏ qua chướng mắt cái còng nói. Đại muội tử, nếu giả hầu kết đều bị ngươi phát hiện, ta đây bí mật chính là đôi ta cộng đồng bí mật. Người bí mật, nó vẫn là người bí mật, đường hân cả kinh nhắm thẳng ghế dựa không đương chỗ dịch thân. Ngươi cũng biết, liền tính ngươi tưởng ngồi trên đến chính mình động, ta cũng không kia công năng, nàng càng thêm không hiểu được nữ nhân này nghĩ muốn cái gì. Kinh hồn táng đảm mà cảm thụ được ôn hương nguyễn ngọc trong ngực bất an. Ngươi sẽ không cho rằng ta là ma kính đi. Tiểu đào đem đầu chôn ở nàng hõm vai trong chốc lát. Ngẩng đầu lên, một đôi câu hồn nhiếp phách hồ ly mắt, nhẹ nhàng nheo lại, còn giống như trước đây. Miệng phun không ra cái gì đứng đắn từ, ngươi thật không thấy ra tới. Cái gì nhìn ra tới? Đường hân vẻ mặt mộng bức, bên tai lại là một tiếng câu nhân cười khẽ. Tiểu đào ghé vào nàng trên người, bắt đầu làm sằng làm bậy. Đầu tiên tao ương chính là nàng cổ áo. Tiểu đào thế nhưng trực tiếp đem nàng trắng tinh áo khoác cả người lột xuống dưới. Mắng, mà một tiếng. Bởi vì nàng gắt gao dựa vào lưng ghế. Tốt nhất vật liệu may mặc bị xé thành hai khối. Đường hân cho rằng chính mình trước người phía sau ván sắt muốn bại lộ. Ta 300 lượng ngân phiếu đều ở kia kiện trên quần áo. Bên trong thứ gì cũng chưa tang. Người nếu là cùng châu vô cực cái kia chết hồ ly giống nhau dự tiền nói. Trực tiếp lấy đi hảo. Đừng lại bái hư ta cái này trung y. Chết hồ ly, dự tiền, nghe được nàng hình dung từ. Tiểu đào tươi cười tựa hồ trở nên càng nguy hiểm mơ siêu, như tầm nghiêu. Mã tầm mã, châu vô cực những cái đó bằng hữu. Mỗi người nhi đều không phải đèn cạn dầu. Cùng hắn giống nhau như đúc gian trá, đường hân lạnh lùng bĩu môi. Vừa rồi xem tú bà bọn họ đối với ngươi thái độ. Chỉ sợ ngươi chính là cái này thanh lâu chân chính chủ nhân. Châu vô cực cùng ta là cùng điều chiến tuyến người trên. Không có khả năng thật sự hại ta, mà ngươi chỉ là đem ta trói lại. Không muốn ta mệnh, thuyết minh các ngươi tất có sở đồ, nếu không đoán sai nói. Ngươi cùng hắn giống nhau, là lại tưởng gõ ta một bút bạc đi, không thể tưởng được ta ở ngươi trong mắt, chính là duy lợi là đồ tiểu nhân, tiểu đào lẩm bẩm tự nói, thanh âm thấp đến cơ hồ không thể nghe thấy, bắt lấy nàng áo trong, đồ hồng sơn móng tay ngón tay, đầu ngón tay hơi hơi một nắm chặt, đột nhiên dùng sức một xả, xé xuống nàng lạc biên một khối to vật liệu may mặc. Rồi sau đó lạnh mặt xoay người, vì nàng tìm gói thuốc chát, đường hân không nghe thấy nàng lầm bầm lầu bầu cái gì. Chỉ là xem nàng cầm thương bố cùng thuốc trị thương, hết sức chuyên chú vì nàng thượng dược, huyền tâm hơi hơi buông lỏng, còn tưởng rằng xé quần áo là muốn làm cái gì, nguyên lai là quan tâm nàng. Từ từ, cái loại này tốt nhất chữa thương dược, không tiện nghi đi. Hiện tại cầm máu dùng tam thất đều là 10 địa vị. Trăm đầu tam thất quả thực là hy hữu dược liệu. Liền như vậy tạo thành phấn cho nàng dùng. Này so nàng trong túi 300 lượng ngân phiếu còn càng quý đến nhiều. Xem ngây người, tiểu đào thượng xong dược. Đem tiểu bình sứ hướng trên bàn tùy tiện một ném. Đối với nàng sườn mặt, nhẹ nhàng in lại một cái hôn. Như là sợ nàng lộ ra chán ghét ánh mắt. Chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng, đây là thù lao, không quý đi, đường hân biểu tình có chút cứng đờ. Ngay sau đó, tiểu đào toàn bộ thân thể đều dán đi lên, mềm mại không xương dường như, đem nàng cuốn lấy càng khẩn, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Ngươi không nói lời nào, là cảm thấy không có lời. Kia hảo, ta đem bí mật của ta nói cho ngươi. Tiểu đào cặp kia ý cười doanh doanh đôi mắt mị thành một cái tuyến. Đối thượng nàng hai tròng mắt, ở như thế gần khoảng cách, đường hân rốt cuộc từ nàng thời khắc đỏ ý câu họa ra trang dung trông được ra một tia đáng sợ quen. Thuộc cả mơ siêu, ngươi là, nàng hô hấp không khỏi dồn dập vài phần, tim đập nhanh hơn, châu, vô, cực nguyên bản mềm mại thanh tuyến, bị tư tính giọng nam sở thay thế được, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng, trên đường phố, lạnh nhạt như tuyết nam nhân xoay người nhảy xuống lưng ngựa, ở một chỗ hoa lâu trước dừng lại, thế nhưng không kịp quản hắn nhất bảo bối con ngựa trắng. Bước đi vội vàng mà hướng lâu chung mà đi, mất nhất quán bình tĩnh, lâu trước, tú bà biết chủ thượng không vui, chính vội vã xử lý cái kia xông tới quy nhất, không nghĩ tới trước cửa lại xông tới một cái nhìn như người tới không có ý tốt đẹp đẽ quý giá công. Tử, chạy nhanh cấp hai cái cô nương xử ánh mắt, làm các nàng bám trụ nhất thời, tề thiên hữu hàn mắt một ngưng, trăng khuyết tuyết kiếm không chút nào cố kỵ mà rút ra. Kinh sợ ở mọi người, nơi này là thanh lâu, mình kiếm tiền, ngầm tìm hiểu tình báo, nơi này cô nương, còn chưa bao giờ cùng người cứng đối làm, đều co rúm lại hướng góc tường đầy, không ai dám ngăn trở. Hắn nâng chạy bộ lên lầu, căn cứ trong đầu một cây thứ dường như ấn tượng, chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi kia chỗ cách gian. Chỉ là, cùng trong ấn tượng cảnh tượng tựa hồ có chút xuất nhập. Nơi này cách gian môn bị mạnh mẽ tạp phá, mà trong trí nhớ, cách gian môn là hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng lẽ đã xảy ra không tưởng được biến cố. Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống, bước vào phòng, không có bình phong ngăn trở, hình ảnh chỉ bị lư hương dâng lên khói nhẹ mê mang. Chỉ thấy một cái xinh đẹp đến gần như yêu tinh phần y nữ tử. Chính không chỗ nào cố kỵ mà ở đường hân cổ hôn môi. Hai người quần áo bất chỉnh, hình ảnh dẫn người hà tư, chương 286 xúc động phần y nữ tử có được một chương xinh đẹp đến gần như yêu nghiệt mặt. Câu hồn nhiếp phách một đôi mắt, ánh mắt không rời đường hân một tấc. Đường hân lúc này đúng là Ninh An trang điểm, yết hầu giả hầu kết đã bị xả đi, một đầu đen nhánh như lụa sợi tóc hỗn độn rũ xuống. Quần áo bất chỉnh mà nằm ở ghế trên. Nhậm nữ nhân câu lấy nàng cổ, yêu mị ánh mắt ở nàng kéo ra cổ áo phụ cận tuyết ra thượng du di. Không chút nào bố trí phòng vệ, Tề Thiên Hữu vội vàng xâm nhập gian, ánh mắt đầu tiên liền thấy này mạc, khóe miệng lãnh phúng dường như chậm rãi gợi lên, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hắn bình tĩnh yêu nhã tư thái. Chỉ là cầm kiếm năm ngón tay, dần dần buộc chặt, cùng hắn trong trí nhớ hình ảnh không giống nhau. Tựa hồ có thứ gì không thích hợp, thế giới này ở trong mắt hắn vẫn là trước sau như một. Có thể làm người rõ ràng mà cảm giác được chính mình tồn tại. Ở hắn có thể khống chế chính mình phía trước, hết thảy sự thật đều ấn ký ức bên trong hình ảnh vận chuyển. Hắn cưỡi ngựa tới rồi trên đường, đã từng bấm đốt ngón tay quá hạn ngày, hẳn là có thể đuổi trả lại một giết người là lúc đến. Có lẽ hắn tính toán có lầm. Tới sớm một bước, đuổi ở quy nhất phía trước, Tề Thiên Hữu một đôi mắt phượng nguy hiểm mà nheo lại. Đường hân chính một lòng một dạ mà tưởng cùng châu vô cực giảng đạo lý. Bỗng nhiên cảm giác không khí độ ấm đầu hàng, thình lình ngước mắt, thấy bị tạp phá cửa vô thanh vô tức lập một cái bạch thi khối băng mặt nam nhân. Hai mắt vẫn luôn, Hữu, hắn đến đây lúc nào? Châu vô cực đối nàng thất thần thập phần mẫn cảm. Nhẹ nhàng từ nàng trước ngực ngẩng đầu, về phía sau nhìn liếc mắt một cái, thấy là Tề Thiên Hữu, ôn nhuận vô hại như xuân phong đạm cười mở rộng vài phần. Đem đường hân ôm càng chặt hơn, khách quan ngài đi nhầm phòng, nhân sinh mỹ sự, một khắc đều chậm trễ không được, khách quan cũng có thể lý giải đi. Lời trong lời ngoài, đều ở chào phúng Tề Thiên Hữu quấy rầy hắn chuyện tốt. Đường hân cương cổ tưởng. Hiện tại nàng này đây cá nhân ý thức tiến vào đến đông đủ trời phù hộ thay đổi chất cảnh trong mơ đi. Thay đổi nguyên bản cốt truyện, như vậy nàng hiện tại chứng kiến đến Tề Thiên Hữu, rốt cuộc là địch là bạn. Cái này, hắn, không phải là trước kia cái kia mãn thế giới đuổi giết nàng thù địch đi. Tựa như có người ở trong mộng cũng có thể tự hỏi. Có người thậm chí có thể ở trong mộng biết mộng. Nàng không thể xác định Tề Thiên Hữu hiện tại có phải hay không đã thức tỉnh rồi chính mình ý thức. Nếu không có, hắn hết thảy hành vi đều là không tự chủ được, đều là từ ký ức thao tác, Nói cách khác, hắn chân chính ý thức có lẽ ở ngủ say, mà chúa tể hắn ở cảnh trong mơ hành vi, là thật lâu trước kia bị không chút khách khí mà gọi vì ma đầu hắn. Ngoặc kép, Đường Hân rụt rụt cổ, không tự chủ được mảnh đất nhập tiến nhân vật, khi đó hắn nếu là thấy Ninh An ở hoa lâu liêu muội, đôi tay hai chân còn bị trói buộc, sẽ như thế nào làm? Phỏng chừng sẽ sát cái phiến giáp không lưu đi. Quấy dậy các ngươi, Tề Thiên Hữu hai tròng mắt vừa nhấc, nhìn về phía Đường Hân. Hắn biết này chỉ sợ là hư ảo cảnh tượng, nhưng vô luận là khi nào nàng, liền tính là ảo giác, đều sẽ đưa tới hắn từng trận tim đập nhanh. Thậm chí, nhìn đến nàng cùng người khác thân thiết, liền tính đối phương là nữ nhân, hắn cũng nhẫn không đi xuống. Hắn nữ nhân, liền tính chỉ sống ở này một phương trong trí nhớ, cũng không dung đến bất luận kẻ nào nhúng chàm, đã sớm biết nàng thực chiêu nữ nhân thích. Hắn tưởng có lẽ là bởi vì nàng chính mình cũng là nữ nhân. Không có kia bộ nam tử vi tôn khái niệm, đãi nhân cũng thân hòa, nhưng hiện tại tưởng tượng, mơ ước nàng nữ tử, tựa hồ cũng không ít, nàng đối hắn bài xích, nguyên nhân chi nhất chẳng lẽ là nàng từng thích quá nữ tử. Kia phần y nữ nhân phong tư quyến rũ, thanh lâu nhìn quen các màu khách nhân, nói vậy ở lưu người phương tâm thượng có một tay. Kia đem đặc chế ghế dựa, nguyên là thợ khéo chế tạo, dùng để nghiêm hình bức cung hình cụ, dùng cho cố định phạm nhân, tú bà đem giấu ở ghế dựa hạ lưỡi dao tháo rỡ rớt. Đem biên giác mài rũa đến khéo đưa đầy chút, đặt ở nơi này, là vì tăng thêm khuê phòng chi thú. Nguyên lai, nàng còn thích này đó. Đường Hân càng xem càng cảm thấy Tề Thiên Hữu ánh mắt không đúng. Vội vàng mai phục đầu đi. Muốn mượn châu vô cực che đậy một chút kia không dung bỏ qua ánh mắt. Nhưng mới vừa một dựa vào châu vô cực đầu vai, liền thấy hắn ánh mắt trở nên càng thêm khủng bố. Đột nhiên, tiểu đào, dần dần trở nên mơ hồ, trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Bốn phía cảnh tượng cũng thong thả tùy Tề Thiên Hữu hắc mâu chung quay cuồng cảm xúc mà biến hóa. Toàn bộ hư ảo không gian, từ một cái rộng lớn đại thế giới, dần dần thu nhỏ lại thành một cái hoa lâu phạm vi. Lại chậm rãi thu nhỏ lại đến phòng, xuyên thấu qua bị bổ ra cách gian môn, có thể thấy phòng ở ngoài hành lang, đã biến thành mơ hồ xương trắng hư không, mà cách gian nội bài trí còn như dĩ vãng rõ ràng mà chân thật. Hết chương.